tại hạ không phải là nữ. Chương 966. Huyền Vũ chỉ huy lớn mật thiết tường. Góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trân Anh, edit, Bồng Bồng, Ngô Minh ở cùng tình công chúa nhảy khiêu vũ một đoạn thời gian ngắn sau, đối phương trở nên hơi xấu hổ khi cùng mình tiếp xúc cũng lại hứng thú hạ xuống một ít, bắt đầu quay lại tâm tư chăm chú nghiên cứu huyền bí về Huyền Vũ nữ tướng. Hiện tại là Huyền Vũ nữ tướng phó thống lĩnh, Ngô Minh cũng là dựa vào bộ dáng say rượu, bắt đầu lôi kéo tay Khâu nữ tướng đoán mệnh không đúng, là nghiên cứu Huyền Vũ tinh thạch. Nghe nói Huyền Vũ nữ tướng tinh thạch ẩn giấu ở trong tay phải. Một điểm cũng nhìn không ra đến ư, ta có thể thử một chút xem đưa vào nguyên khí có cảm giác gì hay không. Nói không chừng còn muốn có thể giúp Khâu nữ tướng ngươi tiến một bước kích hoạt hoạt tính tinh thạch. Đã sớm xem Khâu nữ tướng tựa hồ tuyệt không chỉ trình độ 4 sao, khí chất trên người ngươi đều có 5 sao cấp bậc. Ngô Minh biết nhiều câu dao động nhân tâm a, huyên thuyên mấy lời nói làm Khâu nữ tướng khó có thể từ chối, ngoan ngoãn duỗi ra tay nhỏ để cho đối phương nắm chặt. Tay thật trơn mềm, tuy rằng so với tình công chúa kém một chút nhưng cũng đúng là không sai. Ngô Minh trong lòng đánh giá, còn muốn lặng lẽ hướng về tình công chúa bên kia liếc nhìn một chút. Tình công chúa thật giống đang chuyên tâm nhìn công văn, dáng vẻ không có chú ý bên này. Thế nhưng Ngô Minh nhưng có thể chú ý tới cơ thịt bộ mặt của nàng khó phát hiện mà giật một cái. Kẻ xấu xa, nhàn rỗi không chuyện gì nắm chặt tay của người khác, tình công chúa trong lòng mắng. Bất quá hiện tại bản thân nhưng là thân phận công chúa thống lĩnh đại nhân, làm sao có khả năng ghen. Cho nên nàng chỉ có thể trang như chuyện gì đều không có. Ngô Minh thử đem nguyên khí thăm dò vào trong bàn tay Khâu nữ tướng, lại phát hiện không có bất kỳ cảm giác tinh thạch tồn tại nào. Vừa cẩn thận kiểm tra một lần, hầu như đem bàn tay Khâu nữ tướng sắp làm X quang cấp bậc cũng không có phát hiện tinh thạch tồn tại. Ngô Minh hỏi, nói một chút coi, ngươi hiện tại có cảm giác gì? Có chút chua xót tê tê. Có chút cảm giác đặc thù nào không? Thật giống hơi ẩm ướt, xem ra nguyên khí đối với Huyền Vũ tinh thạch phản ứng không lớn. Xem ra Huyền Vũ nữ tướng bình thường cùng phương thức thân thể mình sử dụng tinh thạch hoàn toàn khác nhau a, Ngô Minh được ra kết luận như vậy. Bởi càng ngày càng cảm giác được nhiệt độ trên bàn tay. Thậm chí đều hơi hơi chảy mồ hôi trở nên ướt át lên. Khâu nữ tướng hơi có chút mặt đỏ, thậm chí thấp thỏm liếc mắt nhìn tình công chúa. Đây là vì duyên cớ nguyên khí rót vào quá lâu, không phải ta có cái ý nghĩ gì, Khâu nữ tướng âm thầm kêu oan uổng. Đương nhiên nàng không tiện nói ra, chỉ có thể giấu ở trong lòng. Cũng còn tốt Ngô Minh rất mau thả ra tay của nàng. Nghiêng đầu tựa hồ đang suy nghĩ cái gì, tình công chúa trực tiếp hoán Ngô Minh, chủ phó thống lĩnh lại đây, đem công văn bên này xử lý. Đặc biệt việc vận chuyển cất chứa vật tư, đều phải lên kế hoạch xong. Nhớ tới ngươi ở bên trong tòa phủ đệ Mặc Vương Tử làm những này nhưng là rất am hiểu. Ngô Minh không đẩy đường, trực tiếp đi qua ngòi bút giống như loạn vung vậy, ở tại trong thời gian uống cạn hai chén trà, đem vật tư trong doanh trại Huyền Vũ nữ tướng điều tiến hành sắp xếp thỏa đáng. Khâu nữ tướng kinh ngạc tự nhiên không cần nói tỉ mỉ. Tình công chúa nhưng thật giống như xem đây là chuyện quá bình thường vậy mà lại sắp xếp Ngô Minh làm việc. Đây là sắp xếp an, góc truyện audio.com. Bài thức ăn cho huyền võ binh sĩ, ngươi xem một chút có hay không sẽ biến động. Nhớ tới nghe người ta nói qua, ngươi ở nguyên liệu điện thay đổi cung dưỡng ẩm thực rất lớn, hiệu quả không sai, cái này liền giao cho ngươi. Ngô Minh dường như rất nghe lời bắt đầu nhìn sổ ghi chép lương thực bắt đầu sửa chữa thật giống như là thuộc hạ của tình công chúa mà không phải cấp phó. Nhìn thấy chứ, biểu hiện chột dạ, tình công chúa nhìn dáng vẻ đàng hoàng trịnh trọng của Ngô Minh. Đưa ra đánh giá như vậy. Kỳ thực Ngô Minh là ở phân thần cân nhắc chuyện khác hoàn tất giao tất cả cho tiến hóa khung máy móc làm việc. Sự tồn tại của tinh thạch Huyền Vũ nữ tướng rất đặc thù thế nhưng tiến hóa khung máy móc lại có thể mô phỏng thủ đoạn điều khiển đồng dạng đi ra. Như vậy suy đoán, nếu như Huyền Vũ tinh thạch không phải lắp đặt ở trên người, Huyền Vũ nữ tướng có thể không hảo điều khiển nhưng là tiến hóa khung máy móc của mình cũng có thể tìm được một loại thủ đoạn khống chế nào đó. Ngô Minh vẫn luôn đang suy nghĩ khả năng này. Tiến hóa khung máy móc bắt đầu tính toán khả năng này, nàng cũng không ngừng cân nhắc bắt đầu nghiên cứu từ đâu. Cùng với lấy cái gì bắt đầu nghiên cứu, mới nhậm chức thống lĩnh sự vụ rất nhiều, Ngô Minh tại hạ ngọ dĩ nhiên còn cần dùng một canh giờ, hơn nữa còn là phân thần trạng thái sắp xếp xong. Khâu nữ tướng nhìn đại khen Chu Chỉ Nhược không hổ là loại hình phụ tá cố vấn. Được rồi, đóng cửa thu công, Ngô Minh đem bút lông cạnh một tiếng thả xuống, ra bên ngoài liền đi. Tình công chúa cũng không thể nói gì được. Nhân ra làm không ít việc còn muốn năng lực ngăn người ta bận bịu. Người muốn đi nơi nào? Tình công chúa hỏi, không phải đi hoàng cung. Ngô Minh quay đầu lại nở nụ cười. Tình công chúa mặt đỏ lên, biết nàng đây là trêu chọc bản thân quản rộng rãi, cũng đúng đang ám chỉ không phải đi trang phi nơi đó. Ngô Minh đồng thời cũng thầm kêu cái này khá giống là lão bà xem lão công cảm giác a. Tình công chúa nói, ngươi hiện tại lớn nhỏ cũng là cái thống lĩnh, bên người cần phải có thị vệ. Mang theo hai tên thị vệ thay ca bên cạnh ta đi. Nhưng cái lời này vừa nói ra, tình công chúa không khỏi có chút lo lắng Ngô Minh sẽ hoài nghi đây là sắp xếp nhân thủ quản chế nàng. Đa tạ, Ngô Minh cười hì hì tiếp thu, tình công chúa trong lòng an tâm một chút, không ngờ Ngô Minh sau một khắc lại nói, như vậy bổng lộc hai cái tên thị vệ này, còn là thường tình cung bỏ ra có đúng hay không? Chúng ta nên trước tiên phải nói rõ trước ta không nuôi nổi. Phi, trong miệng chó thổ không ra ngà voi, tình công chúa cầm trong tay cái chặn giấy hướng về Ngô Minh quăng đi. Ngô Minh cười hì hì né tránh, như một làn khói chạy ra ngoài. Còn không quên gọi lên hai cái tên nữ thị vệ tình công chúa sắp thay ca kia. Có thị vệ đi dạo phố nhiều uy phong a, Ngô Minh hận không thể kéo lên một đám đông người đi theo phía sau mình. Sau đó là có thể chỉ vào một cái nào đó ăn mặc áo bông tiểu hoa, bộ ngực ưỡn đến mức cao cao tiểu nữ tử kêu lên. Chúng tiểu nhân, cho ta đoạt lại phủ đi. Đương nhiên những thứ này đều là nàng hiện tại ảo tưởng. Nếu muốn thực hiện nhưng là quá khó. Phỏng chừng nữ tử bị cướp ngay cả tính tự giác mình bị bắt cóc đều không có, chỉ có thể hưng phấn hỏi. Là Chu Chỉ Nhược, đúng là Chu Chỉ Nhược. Gần nhất danh tiếng vang xa Chu Chỉ Nhược. Ai nha, có thể bị nàng cướp đi đúng là quá hạnh phúc. Ngược lại Ngô Minh, góc chuyện audio.com, hiện tại tựa là thuộc về người hiền lành nữ nguyên liệu sư, không có ai sẽ đem nàng cùng Lưu Manh nói làm một. Ồ, ngoại trừ tình công chúa, có vẻ như chỉ có người cùng Ngô Minh có một chân, mới sẽ lén lút trách cứ nàng vài tiếng kẻ xấu xa. Tỷ như còn có Mộc Thanh Nhã, Hỗ Vân Kiều thậm chí còn có Trang Phi đám người. Ngô Minh ra quân doanh, bắt đầu ngồi xe ngựa trở về trong thành. Khi trải qua một mảnh thiên địa, xe ngựa ở bên ngoài cọ quẹt với hàng cây ngô phát ra một trận rì rầm âm thanh. Ngô Minh ánh mắt bay ra xe ngựa liếc mắt nhìn, đột nhiên hưng phấn kêu. Có con lợn rừng kia, nhanh, mau nhìn, có con lợn rừng kia. Bên cạnh xe ngựa hai tên nữ thị vệ buồn bực nhìn kỹ Ngô Minh, theo cánh tay của nàng chỉ mà nhìn về phía trong ruộng. Các nàng cẩn thận liếc nhìn một lúc mới nhìn ra đất ruộng có một đầu lợn rừng không quá lớn. Đúng, đúng, nhìn thấy sao? Đem cái con lợn rừng kia giúp ta bắt đi, Ngô Minh hạ xuống mệnh lệnh này. Hai tên nữ thị vệ sừng sốt một chút, rất nhanh nhìn nhau hiểu ý nở nụ cười. Xem ra đêm nay có thịt lợn rừng ăn, thịt heo rừng nhỏ tương đối tươi mới. Cách chương.